Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, đầu của các ngươi có phải là không bình thường? Tốt tốt tốt, chúng ta cái này chạy tới Ung Châu. Trương Lan Lan nói cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ. Làm sao Lan Lan? Trương Trường Giang quan tâm hỏi. Trương Đống làm sao đã vào ở bệnh viện? Trương Lan Lan nói, ra ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi là ta tiểu thúc tử gọi điện thoại tới. Nói lão công ta hiện tại đã bị người đưa đến trong bệnh viện. Nói đứng dậy chuẩn bị hướng về bên ngoài chạy tới. Cha mẹ, các ngươi trước ở trong nhà đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lạc Phàm mở miệng, con rể nằm viện, hắn cái này làm nhạc phụ tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nhất là cái này con rể còn 10 phần hiếu thuận, còn 10 phần yêu thương mình nữ nhi. Tốt, các ngươi đi thôi. Trương Trường Giang biết nhi tử thần thông quảng đại. Sau đó, Lạc Phàm mang theo thê tử cùng nhi nữ xuất hiện tại Ung Châu người thứ ba dân bệnh viện. Hắn là thánh nhân, một cái ý niệm liền có thể xuất hiện tại trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào. Tẩu tử, các ngươi làm sao tới nhanh như vậy? Bay tới sao? Bệnh viện phòng cấp cứu cổng. Làn da ngăm đen Trương Tiệp một mặt khiếp sợ nhìn xem Trương Lan Lan. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, vừa mới nói chuyện điện thoại xong, đối phương liền có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đến. Khi hắn ý thức được Trương Lan Lan khôi phục tuổi trẻ, mới chợt hiểu ra, Trương Trường Giang thu cái con nuôi, đối phương chính là thần thông quảng đại tu luyện giả, khẳng định là hắn mang theo tẩu tử đến. Trương Tiệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người ca làm sao lại nằm viện? Trương Lan Lan một mặt lo lắng hỏi. Trương Tiệp thở dài, còn không phải bởi vì Lưu Hổ. Hắn là chúng ta đốc công. Chúng ta lần này tiếp quét vôi tường ngoài công trình chính là tại Lưu Hổ trong tay tiếp. Dựa theo hợp đồng, Tết Trung Thu trước hắn liền nên đem tất cả khoản tiền chắc chắn hạng cho ta ca. Nhưng bây giờ, chỉ hoãn hơn 2 tháng thời gian. Một mực dùng các loại lấy cớ từ chối. Chúng ta 2 tháng này sở dĩ không có trở về, chính là đang đợi kia bút công trình khoản. Kỳ thật, kia bút công trình khoản chúng ta có thể đợi. Đây là thủ hạ các huynh đệ các loại không được a. Có cái huynh đệ trong nhà phụ thân bệnh nặng nằm viện, nhu cầu cấp bách một số tiền lớn dùng để cứu mạng, cho nên tìm tới ca ta. Nghĩ đến có thể thanh toán tiền công, ca ta rơi vào đường cùng liền tìm tới Lưu Hổ, hướng hắn yêu cầu tất cả công trình khoản. Lưu Hổ không chỉ có không có cho, thậm chí còn sai người đem ca ta đánh thành trọng thương. Thật sự là khinh người quá đáng, rõ ràng là nợ tiền không cho, lại còn động thủ đánh người. Thế giới này còn có thiên lý sao? Trương Kiến Cường khí nắm chặt song quyền, hận không thể muốn đánh người. Lạc Phàm mở miệng, các ngươi cái này công trình thiếu bao nhiêu tiền? Trương Tiệp nói, 380 vạn. Lạc Phàm ừ một tiếng, cho ta thẻ ngân hàng của ngươi hào. Ta trước tiên đem số tiền kia chuyển cho ngươi. Ngươi chuyển cho dưới tay huynh đệ đi, để bọn hắn cầm trước đi cứu mệnh. Cứu mạng tiền một khắc cũng không thể thiếu người. Nói lấy điện thoại di động ra, Trương Tiệp sửng sốt một chút. Khi hắn nhìn thấy Trương Lan Lan ngầm đồng ý ánh mắt về sau, đem thẻ ngân hàng của mình hào nói cho đối phương biết. Bởi vì phòng cấp cứu cổng vị trí điện thoại tín hiệu không tốt, Trương Tiệp đi đến bên ngoài, bắt đầu liên hệ trước đó nhân viên tạp vụ, đồng thời cho bọn hắn chuyển khoản. Đúng lúc này, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra, một cái trung niên đại phu đi ra. Các người ai là thân nhân bệnh nhân? Ta là, Trương Lan Lan vội vàng đi ra phía trước. Đại phu, trượng phu ta thế nào rồi? Có cái gì nguy hiểm? Đại phu sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới bên trong cái này làn da ngăm đen trung niên nhân vậy mà lại có như thế tuổi trẻ nàng dâu. Kịp phản ứng về sau, nói, trượng phu ngươi lọt vào ngoại bộ trọng lực va chạm, gan xuất hiện vỡ tan, gây nên xuất huyết bên trong. Hiện tại cần giải phẫu dẫn lưu, cùng truyền máu, chỉ bất quá, trượng phu ngươi nhóm máu tương đối ít thấy. Liền nhìn bệnh viện chúng ta kho máu có hay không xứng đôi nhóm máu. Đúng, các ngươi trực hệ đi nghiệm cái huyết đi, nhìn xem có hay không vừa phối nhóm máu. Nếu có, vậy liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tiền tài. Trương Lan Lan vội vàng nói, Tử Hiên, mau mau đi thử máu. Không cần phiền toái như vậy. Vương Hồng Yến mở miệng, nàng mặt mỉm cười, không có chút nào khẩn trương cùng lo lắng biểu lộ. Lan Lan, ngươi quên cha ngươi là người nào rồi? Chỉ cần hắn xuất thủ, có cần giải phẫu, có cần truyền máu. Trương Lan Lan sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới phụ thân của mình là một vị cường đại tu luyện giả. Thần thông quảng đại, không gì làm không được, có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Các ngươi người một nhà đầu có phải là đều không bình thường? Trung niên đại phu giận, mạng người quan trọng, há có thể trò đùa. Không giải phẫu, không truyền máu làm sao có thể để bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm kỳ? Ta thật không biết các ngươi nơi nào đến lực lượng, dám đem thân nhân mình tính mệnh giao đến trong tay hắn. Các ngươi loại hành vi này quả thực chính là mưu sát. Mưu sát biết hay không? Trương Lan Lan vội vàng nói, đại phu, ngươi đừng nóng giận, cha ta mặc dù không phải đại phu, nhưng là, đây là cái gì? Ngươi thật sự cho rằng hắn là không gì làm không được thánh nhân? Trung niên đại phu không kiên nhẫn nói ra, bệnh nhân tình huống ta đã cùng các ngươi nói, về phần tiếp xuống nên làm như thế nào, đều xem các ngươi. Nói đến đây xoay người, hướng về phòng cấp cứu đi tới. Nhưng lại tại hắn đưa tay, chuẩn bị kéo ra phòng cấp cứu môn thời điểm, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra. Ngoạt tào, ngươi là quỷ sao? Nhìn thấy cái này trên quần áo tràn đầy máu tươi, làn da ngăm đen, nhưng tinh khí thần tràn trề trung niên nhân về sau. Trung niên đại phu dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên, như là giống như gặp quỷ, trong mắt tràn đầy ý hoảng sợ. Hắn vừa mới rời đi phòng cấp cứu, trước khi đi đối phương vẫn còn hôn mê trạng thái, nhịp tim cùng hô hấp đều bất ổn, mà bây giờ lại là sinh long hoạt hổ xuất hiện tại hắn trước mắt. Hắn sao không khiếp sợ? Lão công, nhanh tạ ơn cha, là hắn cứu ngươi. Trương Lan Lan mặt mũi tràn đầy kích động mà nói, tạ ơn cha. Trương Đống mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Mặc dù hắn không biết mình lúc nào thêm ra tới một cái cha. Đây là nàng dâu lớn nhất, hắn không dám chống lại. Trung niên đại phu có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Là hắn cứu Trương Đống sao? Cũng không thấy được hắn xuất thủ a. Chẳng lẽ hắn thật là cái thánh nhân? Nghĩ đến cái này, một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ xông lên đầu. Chính mình vừa rồi nói nhiều như vậy lời khó nghe, hắn chẳng lẽ như chính mình nổi giận a? Lạc Phàm gật đầu ra hiệu, nói, đồ ăn còn không có lạnh, chúng ta về nhà đi. Về phần phí tổn, để Trương Tiệp kết một chút cũng đủ. Nếu không, chúng ta về nhà mới. Vương Hồng Yến đề nghị. Được a. Lạc Phàm cười, ta trước tiên đem các ngươi đưa trở về, sau đó lại đem cha mẹ cùng Tử Hiên nhận lấy. Trương Kiến Cường nhịn không được hỏi, mẹ, chúng ta nhà mới ở đâu? Vương Hồng Yến cố ý thừa nước đục thả câu, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Sau đó, Lạc Phàm mang theo tất cả mọi người đi vào thánh địa Hoa Phủ. Đi vào trước đó mua ngôi biệt thự kia, mà hắn không có quá nhiều lưu lại, trở về Trương gia trại, tiếp lấy phụ mẫu cùng ngoại tôn. Đồng thời đem tất cả đồ ăn đóng gói, trở lại thánh địa Hoa Phủ. Sinh nhật còn phải tiếp tục, về phần cái này Lưu Hổ, Lạc Phàm há lại sẽ tha cho hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?